Vạn cổ tối cường tông, chương 61, huấn luyện yêu nghiệt, góc truyện audio.com, quân Thường Thiếu thành công đả thông 12 mạch đồng thời đủ điều kiện để mở ra nhiệm vụ sử thi, nhưng sau khi hắn nhìn hết nội dung nhiệm vụ, bộ mặt lộ vẻ khó tin nói. Chỉ đơn giản vậy thôi á, nhiệm vụ sử thi, giới thiệu nội dung cặn kẽ, mục tiêu nội dung rõ ràng. Giới thiệu nhiệm vụ, 10 ngày sau ở quận Thanh Dương, tổ chức 2 năm một lần sự kiện luận võ giữa các môn phái, chủ nhân dẫn theo 5 tên đệ tử tham gia. Điều kiện nhiệm vụ, có một đệ tử đạt 3 thứ hàng đầu. Thất bại nhiệm vụ, không báo danh dự thi đúng theo thời gian quy định, toàn bộ đệ tử tham gia bị đào thải khỏi sự kiện. Nhiệm vụ khen thưởng, 3 cái dấu hỏi to đùng khiến da đầu quân Thường Thiếu tê hết cả lên, suy sụp nói. 3 cái dấu hỏi khen thưởng là cái quỷ quái gì đây? Hệ thống nói, nhiệm vụ sử thi khen thưởng, dựa theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân mà ban thưởng, cho nên mức thưởng không cách nào xác định rõ ràng. Điều kiện nhiệm vụ không phải đã nói là đệ tử đạt được 3 thứ hạng đầu còn gì? Quân Thường Thiếu nói, hệ thống giải thích nói, điều kiện nhiệm vụ chỉ là nói chung chung, nếu như đệ tử bản phái chỉ có một người xông vào 3 thứ hạng đầu, hoặc ngược lại, mức độ khen thưởng sẽ theo đó mà thay đổi. Quân Thường Thiếu nói, một người đệ tử giết vào 3 hạng đầu cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ, bất quá hạn mức hoàn thành nhiệm vụ không cao cho nên phần thưởng cũng không nhiều hay sao? Xem như ngươi còn có não, nếu như trong 5 tên đệ tử bản phái có 4 người đều chiếm thứ hạng đầu, vậy chẳng phải sẽ vượt mức hoàn thành, mức độ ban thưởng cũng sẽ vượt qua giới hạn hay sao? Đúng vậy, Quân Thường Thiếu nói, không tham gia có vấn đề gì không? Hệ thống nói, chủ nhân không tham gia đồng nghĩa với thất bại nhiệm vụ, chủ nhân sẽ phải nhận trừng phạt trong một khoảng thời gian nhất định không cách nào đột phá cảnh giới. Trong bao lâu, cứ từ 10 năm mà đếm, Quân Thường Thiếu bất lực nói, ý của ngươi là ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ sử thi rồi. Lý Thanh Dương trên gương mặt bị đánh bầm dập gắng gượng trèo chống thân thể suy yếu từng bước đi tới đại điện nói. Trưởng môn, người có dặn dò gì không? Một tiếng rèn luyện đủ để hắn nhớ lại từng gương mặt cụ tổ nhà mình. Quân Thường Thiếu nói, người có nghe qua tin quận Thanh Dương sắp mở sự kiện luận võ giữa các môn phái chưa? Đệ tử có nghe nói qua, Lý Thanh Dương xoa xoa khuôn mặt còn đau, nói, sự kiện này mỗi 2 năm tổ chức một lần, tính luôn ngày hôm nay là còn 10 ngày nữa thì sự kiện sẽ khai mạc. Đột nhiên, hắn ý thức được chuyện gì đó, lập tức nói. Trưởng môn, môn phái chúng ta có báo danh dự thi không? Đương nhiên là không, vậy tốt quá rồi, bất quá ta đang định đi báo danh nha. Lý Thanh Dương xảo quyệt nói, trưởng môn, đây là sự kiện cho các môn phái cao cấp luận võ, thiết cốt phái chúng ta tham gia chỉ có nước làm trò cười cho người ta mà thôi. Quân Thường Thiếu để 2 khuỷu tay lên thành ghế, 2 mu bàn tay chống lên nâng cầm, nói. Người cứ vậy mà đối với mình, đối với môn phái không có một chút lòng tin sao? Lý Thanh Dương nghiêm nghị nói. Dựa theo kiến thức mà đệ tử biết thì loại sự kiện luận võ này, các môn phái đều đưa ra những nhân tài kiệt xuất ra tham chiến, thực lực đều đạt đến cảnh giới võ đồ cảnh đấy. Thật vậy, góc truyện audio.com, sao, Quân Thường Thiếu nhíu 2 hàng lông lại, tất cả đệ tử bản phái chỉ ở cảnh giới khai mạch chống lại võ đồ đã đầy đủ gian nan rồi, huống hồ muốn giết tới 3 thứ hạng đầu. Lý Thanh Dương tiếp tục nói. Hạng nhất trong cuộc luận võ lần trước là một tên đệ tử Lục Lưu Hoa Lăng Môn, thực lực của hắn đạt tới võ đồ tam trọng. Quân Thường Thiếu càng nhíu mày sát hơn, nếu như trong cuộc luận võ này cũng có võ đồ tam trọng tham gia, đệ tử bản phái đấu với người ta thế nào đây? Nhiệm vụ sử thi á, còn em nó đây là nhiệm vụ địa ngục thì có, Quân Thường Thiếu nói, báo danh tham gia môn phái luận võ ở đâu, trưởng môn vẫn còn nuôi ý định tham gia, Lý Thanh Dương tuy muốn tuyệt khẩu, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói. Sự kiện môn phái luận võ lần này tổ chức ở thành Lịch Dương. Thành Lịch Dương, đó không phải là nơi gia tộc Tiêu Tội Kỳ khai gia lập nghiệp sao? Trưởng môn nói chính xác 100%, Quân Thường Thiếu hơi trầm ngâm, nói. Người đi thông báo cho Lục Thiên Thiên, Tô Tiểu Mạt, Điền Thất còn có Tiêu Tội Kỳ, bắt đầu từ sáng mai bổn tọa sẽ cho bọn họ tham gia một đợt huấn luyện yêu nghiệt. Huấn luyện yêu nghiệt, Lý Thanh Dương đơ hết cả mặt, Quân Thường Thiếu đi xuống, vỗ vỗ vai hắn, lời nói đầy thâm ý, nói. Môn phái luận võ 10 ngày sau, bổn tọa sẽ để các ngươi đến tham gia, mục tiêu chính là 3 thứ hạng đầu. Á, Lý Thanh Dương trợn mắt hốc mồm, nhiệm vụ sử thi mà thất bại, cảnh giới sẽ bị niêm phong trong 10 năm, cho dù đây có là con đường địa ngục, Quân Thường Thiếu cũng phải đi đến cùng. Hắn xem trọng nhất là Lục Thiên Thiên cùng Lý Thanh Dương, người trước thì thâm tàng bất lộ, người sau thì tư chất hiếm có, Tô Tiểu Mạt và Điền Thất mặc dù so ra kém hơn một chút nhưng trong vòng 10 ngày tiến hành huấn luyện yêu nghiệt có lẽ thực lực sẽ được đề cao không ít. Còn về việc để Tiêu Tội Kỳ xuất chiến, Quân Thường thiếu hy vọng hắn có thể ở trước mặt Tiêu gia, dùng thực lực chứng minh với gia môn của mình rằng hắn không phải là một tên phế vật. Chuyện này, hơi có chút gió bay lượn. Hôm sau, Quân Thường thiếu đem số nhiệm vụ môn phái còn lại, phân phối cho các đệ tử, sau đó hắn mang Lục Thiên Thiên cùng 4 tên đệ tử, đi vào trước mặt Linh Pháp Trận, đệ tử, nói. Trước tiên các ngươi tiến vào trong tu luyện 2 tiếng đồng hồ đi. Ánh mắt của Tô Tiểu Mạt và Điền Thất nóng rực như có lửa đốt. Lục Thiên Thiên nói, trưởng môn, người có thật muốn cho chúng ta đến tham gia môn phái luận võ quận Thanh Dương. Quân Thường thiếu lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Không chỉ tham gia cho vui, bổn tọa còn muốn các ngươi giết tới 3 thứ hạng đầu nữa kìa. Quá khó nha, Lục Thiên Thiên nói, Quân Thường thiếu nói, có khó khăn mới có chí vươn lên, các ngươi dõng dạc nói một tiếng với bổn tọa các ngươi có thể làm được hay không? Làm được, Lý Thanh Dương cùng 3 người Tô Tiểu Mạt cùng kêu lên hét lớn. Tiến vào tu luyện đi. Vâng, 4 người tiến vào trận pháp đã mở, bắt đầu tu luyện. Trong phòng huấn luyện, Tiêu Tội Kỳ cúi thấp đầu nói. Trưởng môn, người vẫn nên cho một vị sư huynh khác tham gia đi, đệ tử rất khó làm tròn trách nhiệm. Mặc dù phòng cải tạo cơ bắp mang đến cho hắn niềm tin, nhưng trưởng môn muốn cho hắn luận võ với các đệ tử khác, niềm tin của hắn vẫn như lúc ở thành Lịch Dương. Góc truyện audio.com, không có một chút hy vọng nào cả. Quân Thường thiếu nói, người là muốn trốn tránh sao? Tiêu Tội Kỳ đau khổ nói, đệ tử không muốn làm ảnh hưởng thanh danh môn phái. Hắn không ngại mất mặt cũng không ngại người khác chê cười, thế nhưng hắn là người đại diện cho Thiết Cốt phái, không muốn vì một chút sức lực phế vật của mình mang đến cho môn phái sự sỉ nhục. Quân Thường thiếu kéo Tiêu Tội Kỳ đến gần, trầm giọng nói. Trong vòng 10 ngày, thành thành thật thật mạnh mẽ hơn cho bổn tọa, dùng thực lực của chính mình cho đám người kia biết. Tiêu Tội Kỳ ngươi cho dù không có linh căn và tu vi thì vẫn như cũ là một tên thiên hài ngàn năm có một. Cảm xúc của hắn có chút thăng hoa, nói năng văng cả nước bọt ra ngoài. Tiêu Tội Kỳ nhìn ánh mắt của trưởng môn, tâm hồn dần dần ấm áp hơn, đó là một loại cảm giác nhận được sự tin tưởng vô cùng của người khác dù cho hắn chỉ là một tên phế vật. Rộp rộp, Tiêu Tội Kỳ nắm chặt hai tay, lớn tiếng nói. Đệ tử tuân lệnh, xoát, Quân Thường thiếu vung tay một cái, ném hắn vào bên trong phòng huấn luyện, thời gian sử dụng là 20 tiếng. Trong lúc Tiêu Tội Kỳ đang bị từng nắm đấm, xoa bóp toàn thân, đồng thời vận chuyển dịch cân kinh, thân thể làm một công hai chuyện. Ta muốn mạnh mẽ hơn. Ta muốn chứng minh bản thân, ta muốn môn phái không phải chịu nhục. Tiêu Tội Kỳ mang theo loại ý nghĩ này, một ngày chỉ ăn một bữa cơm, ngủ một tiếng, tất cả thời gian còn lại đều vùi đầu vào trong phòng huấn luyện. Quân Thường thiếu tiêu hao thêm 40 điểm cống hiến môn phái, mua sắm 2 phòng tập rèn luyện cơ bắp, chuẩn bị cho Lý Thanh Dương cùng Tô Tiểu Mạt 3 người hoàn tất tu luyện ở Linh Pháp Trận xong, lập tức bắt đầu tiến hành cải tạo cơ bắp. 3 người bọn họ cũng là ngày ăn một bữa cơm, ngủ một tiếng, thời gian còn lại chia ra một nửa ở Linh Pháp Trận, một nửa trong phòng huấn luyện. Lục Thiên Thiên chưa một lần tiến vào phòng huấn luyện, vẫn luôn xếp bằng hấp thu linh khí tu luyện trong trận pháp. 5 tên đệ tử bắt đầu hành trình huấn luyện yêu nghiệt, thời gian kết thúc là trước giờ bắt đầu sự kiện môn phái luận võ. Thành Lịch Dương, trong lúc đám đệ tử tiến hành huấn luyện yêu nghiệt, Quân Thường thiếu đã chạy tới đây. Sân luyện võ ở phía Nam Thành, vài ngày sau sẽ khai mạc sự kiện, ngay lúc này có giải rác một vài trưởng lão môn phái cùng nhau vây quanh ở đằng trước một cái bàn, mục đích chính là báo danh tên môn phái cùng tên đệ tử tham gia. Người kế tiếp, người trung niên ghi danh hô to, Quân Thường thiếu đi tới, người trung niên không ngẩng đầu, quẹt quẹt lấy mực nước, nói. Tên môn phái, Thiết Cốt phái, vèo, người trung niên đang cầm bút định ghi chép, tay bỗng nhiên cứng ngắc ngẩng đầu trong sự ngạc nhiên. Các trưởng lão môn phái đã báo danh lần lượt dừng bước, trên mặt mang theo vẻ không tin đây là sự thật nhìn về phía Quân Thường thiếu. Thiết Cốt phái, đây không phải môn phái cửu lưu ở thôn Thanh Dương sao? Sự kiện môn phái luận võ 2 năm một lần, môn phái đến tham gia đều từ cấp bậc bát lưu trở lên, Thiết Cốt phái đến đây làm siếc hay gì? Cách chương.